Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến người đàn ông đó. Ngày đó, nhìn đến Vân Tịnh Giai cùng người đàn ông đó dây dưa, Mạc Tử Yên đã cảm thấy không ổn. Huống hồ, người đàn ông đó lại dính líu đến Bùi Vân. Tại sao những người phụ nữ bên cạnh Trác Lân đều có liên quan đến người đàn ông đó? Hắn rốt cuộc là ai? Mục đích của hắn là gì? Sắc mặt Vân Tịnh Giai khẽ biến, nhưng rất nhanh, liền khôi phục như cũ. Lân, anh ấy đã cầu hôn tôi, chỉ là dạo gần đây, là bận việc công ty. Chúng tôi còn chưa có cơ hội bàn bạc kỹ hơn về vấn đề này. Vậy thì chúc mừng Vân Tiểu Thư. Mạc Tử Yên gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, không có vẻ gì lạ giống như khi nghe tin bạn trai cũ kết hôn cùng người con gái khác cả. Cảm ơn Mạc Tiểu Thư vì lời chúc, hôm đó nếu rảnh, mời Mạc Tiểu Thư đến chung vui. Vân Tịnh Giai căm khóe môi, vô tình hay cố ý để lộ chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay. Chiếc nhẫn kim cương khá lớn, nổi bật lên viên kim cương ở giữa, dưới ánh đèn, kim cương càng thêm lấp lánh. Mạc Tử Yên nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, chiếc nhẫn tinh xảo ôm trọn lấy ngón tay cô. Viên kim cương đỏ rực như lửa, được chạm khắc tinh tế. Đây chính là nhẫn cưới, hoa lửa của biển mà mọi người đồn đại. Ám Dạ Duật cũng có một chiếc giống y như vậy, nhưng lại đơn giản hơn. Viên kim cương trên chiếc nhẫn của anh là một phần nhỏ của hoa lửa của biển. Trong quá trình vận chuyển, một mảnh của nó đã rơi đi. Ám Dạ Duật tận dụng mảnh nhỏ này để trang trí cho chiếc nhẫn của anh, cho nên không giống như những chiếc nhẫn cưới khác. Kiểu dáng của nam và nữ sẽ giống nhau, nhưng viên kim cương chỉ có trên chiếc nhẫn của nữ. Chiếc nhẫn của hai người chính là một đôi. Nghĩ đến đây, cô không khỏi nở nụ cười. Hôm nay tôi đã chúc mừng cô, thì ngày hôm đó tôi sẽ không đến. Nguyên nhân tôi nghĩ Vân Tiểu Thư hiểu rõ đi. Dù sao, chúng ta cũng là chị em họ. Em thật sự không muốn đến tham gia hôn lễ của chị ư? Chị em họ. Mặc ra chỉ có Mạc Vũ Hiên là con trai ruột. Vân Hình Như thì có một người em trai là Vân Mặc. Hiện tại Vân Mặc còn chưa kết hôn, cô từ đâu lại xuất hiện một người chị họ chứ? Vân Tiểu Thư nói đùa, tôi là con gái duy nhất của cha mẹ tôi. Cậu nhỏ Vân Mặc của tôi hình như cũng chưa có kết hôn, làm sao lại xuất hiện một người chị họ lớn hơn tôi vài tuổi là cô chứ? Sắc mặt Vân Tịnh Giai cứng đờ, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay. Cô hít sâu một hơi. Mạc Tử Yên nói những lời này là muốn cô tự tìm mất mặt sao? Cô mới không để cho cô ta như ý đâu. Cho dù em không muốn thừa nhận thì chị cũng là chị em họ của em, nói chuyện như vậy với chị của mình Mạc gia không dạy em quy tắc sao? Vân Tịnh Giai hôm nay có bệnh, quan hệ giữa cô và cô ta cũng đâu có tốt đến mức tán gẫu như thế này. Dù sao trước kia bọn họ cũng là tình địch, hiện tại cô ta lại bày ra bộ dáng chị họ cô, còn muốn thay cha mẹ cô dạy dỗ cô. Rốt cuộc trong hồ lô của cô ta đang bán thứ gì? Lòng thầm cảm thấy không ổn, trong này nhất định là có âm mưu. Không bằng trước tiên nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Nói đến quy tắc, nhận loạn bừa bãi người thân cũng là quy tắc mà Vân Tiểu Thư học được sao? Trước khi nhận xét người khác thì hãy xem lại bản thân mình đã làm gương hay chưa, Vân Tiểu Thư. Nếu đã không có việc gì thì tôi xin đi trước, Vân Tiểu Thư thích ở trong này thì cứ tự nhiên. Trên mặt Vân Tịnh Giai hiện lên một tia âm ngoan, chỉ là lúc này Mạc Tử Yên đã quay lưng đi ra khỏi nhà vệ sinh nên mới không có phát hiện. Đi chưa được mấy bước thì bỗng nhiên nghe phía sau truyền đến một trận âm thanh, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.